Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đau thấu tạng phủ. Còn nhớ rõ, cha tại chiến trường đạt được cây đoản kiếm kia, lúc đó cũng không để ở trong lòng, chỉ là gặp hắn ngẫu nhiên lấy ra thưởng thức, lại bị người có lòng được tin. Cha tính tình hỏa bạo, há chịu bị người uy hiếp, cuối cùng lọt vào ám toán, hoặc cũng vận mệnh cho phép. Bất quá, hắn lão nhân ra một khi tức giận, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nguy cơ bước ngoặt, mệnh thân quân liều chết xông ra đô thành, chỉ muốn để con trai độc nhất của hắn chạy ra hổ khẩu, cũng lộ ra kia đem gây họa đoản kiếm. Tình hình lúc đó cùng mấy năm qua gió mưa. Tạm thời không đề cập tới, nguyên lai chân chính cửu nhân lại là Cơ Bạt. Nhớ kỹ kia người bây giờ có hơn 40 tuổi, cường tráng dị thường, hung hãn ương ngạnh, bạo ngược thành tính, mà lại xuất thân vương tộc, quyền cao chức trọng, chính là phách lối nhất thời nhân vật. Mà cửu nhân cũng không phải là một cái, trừ rồi Cơ Bạt bên ngoài, còn có cái kia hoa mắt u tai vô đạo hữu hùng quốc chủ Vô Cửu. Nhãn quang rơi vào bảo phong chén rượu trong tay trên, nghe lấy đối phương tiếp tục nói rằng, năm ngoái lúc này, đại vương băng hà sau lưng không con, khiến cho quyền lực quốc gia treo không trung, các nơi chư hầu dòm ngó động tâm, hữu hùng đô thành nhất thời gió nổi mây phun. Cơ Bạt ý đồ kéo ép đăng vị, làm sao uy không phục chúng. Thế là các gia đề cử tộc bên trong Cơ Ít Điển trở thành thái tử, để cùng nó chống lại, lẫn nhau thể ước, lấy chiến công luận thắng thua, cuối cùng định xuống kế nhiệm quốc quân. Rượu nước lâm ly, lại là một chén rượu lớn xuống rồi bụng. Bảo Phong thở phào lấy hơi rượu, ăn lấy hai cái thịt kho, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ta trên đường tới, đúng gặp Ít Điển một chuyến, công tử vốn nên cùng hắn quen biết mới là. Vô Cửu nhìn chằm chằm trước mặt không bát rượu, mặt tái nhợt trên vậy mà hiện lên một tia đỏ hồng, giống như uống rượu không phải Bảo Phong, mà là bản thân hắn rót xuống rồi ba chén lớn hỏa thiêu rượu mạnh. Hắn gật lấy đầu, nói, năm đó thường tại cùng nhau đùa giỡn làm vui, chỉ là hắn vừa mới đã không muốn nhận ta. Hắn biết rõ công tử cùng Cơ Bạt ân oán, e sợ cho tránh không kịp, há lại sẽ nhận nhau. Ai, Bảo Phong chừng hai mắt một cái, lại buông tiếng thở dài, cầm lên bình rượu, chào phúng nói, bây giờ Cơ Ít Điển thật sự là ghê gớm, môn hạ cao thủ như mây, năng nhân dị sĩ vô số. Vô Cửu không muốn suy nghĩ cái kia Cơ Ít Điển, đột nhiên hỏi, cha mẹ ta chôn ở nơi nào? Bảo Phong ôm lấy bình rượu hơi sững sờ, tiếp lấy rót rượu nhập bát, rượu nước xoạt văng khắp nơi, cũng dường như đụng nát khó nhịn yên lặng, mà hắn chỉ lo cúi thấp đầu, giống đang tránh né cái gì. Dù cho bát rượu tràn đầy, cũng giật mình chưa phát giác. Vô Cửu phất tay áo hất lên, vò rượu thay chủ, đốt một tiếng rơi xuống, chấn động đến toàn bộ giường gỗ một hồi lay động. Thần sắc hắn như trước, khóe miệng gạt ra một chữ, nói, Bảo Phong nhìn lấy trống không hai tay, có chút mờ mịt, chốc lát, trên mặt hắn mặt sẹo lộ ra một vòng dữ tợn huyết sắc. Trùng điệp thở hổn hển miệng thô khí, tính cả tướng quân, phu nhân, cùng trong phủ toàn gia 118 miệng, toàn bộ chôn ở thành Nam cây hòe trên sườn núi. Vô Cửu vung lên vạt áo, nhấc chân ngủ lại, đã nhưng chôn ở nội thành, mang ta đi nhìn. Bảo Phong trần chờ rồi dưới, ứng nói, Vô Cửu đi đến trước cửa, bỗng nhiên quay đầu, ngươi chưa từng đề cập em gái của ta, là vì cớ gì? Bảo Phong, rồi âm thanh, thuận miệng nói, trong phủ gặp nạn hôm đó, yến tử cô nương may mắn thoát khỏi vừa chết. Hắn biết rõ công tử có cái muội tử, tên là Công Tôn Yến, Bất quá, hắn lời vừa ra miệng liền không chịu được quất chính mình một vả. Vô Cửu giống như sét đánh, thân thể chấn động, kinh ngạc một lát, đột nhiên quay người nắm lên vò rượu liền hung hăng ực một hớp. Lập tức lại, ba, một tiếng đem vò rượu ngã đến vỡ nát. Hắn mang theo không ức chế được kinh hỉ, đưa tay nắm qua tráng kiện bảo phong liền cho, phanh, để ở trên vách tường. Trầm thấp giống nói, lặp lại lần nữa, muội tử ta nàng sống hay chết, người ở nơi nào, giới rồi 5 năm rượu, phá giới rồi, mà chỉ cần hắn muội tử vẫn còn sống, hắn đã không cố kỵ gì, bảo phong cũng là biêu hãn hơn người, sông pha chiến đấu càng là khỏi phải nói xuống, giờ này khắc này nghĩ muốn giãy giụa, lại căn bản giãy giụa không được. Như bị một đầu mãnh hổ gắt gao bóp lấy, điên cuồng uy thế dĩ nhiên khiến người ngạt thở. Đã từng nho nhã yếu ớt công tử, dùng cái gì trở nên như thế cường hãn, mà hắn không lo được suy nghĩ nhiều, gian nan nói, mà lại đem ta thả xuống. Vô Cửu phát giác thất thố, lui về phía sau một bước, trên mặt vẫn mang theo không ức chế được kinh hỉ, quay người xông ra cửa phòng. Thôi được, sau đó lại nói không muộn. Bảo Phong vẫn chưa tỉnh hồn, lại là hối hận dần dần dày. Đưa tay một bàn tay quất vào trên mặt. Tối xì nói, miệng thối, mà hắn mới nghĩ đi ra khỏi phòng môn. Cánh tay liền bị bắt lại, tiếp lấy đằng không mà lên. Đúng là tiếp lấy vượt qua tường viện, đợi nó rơi vào trên đất. Vội vã xông ra 2 bước, nghẹt ngào nói. Công tử, tại sao có này bản sự? Một đạo người áo trắng bóng lóe lên hướng phía trước, xem thường thanh âm đàm thoại theo gió vang lên. Khinh thân chi thuật, không đủ nói quá thay. Công tử trở nên lực lớn vô cùng, mà lại hiểu được khinh thân chi thuật, chắc hẳn có phiên kỳ ngộ. Khó nói hắn lần này đến có chuẩn bị, mà nơi đây chính là đô thành, đầm rồng hang hổ địa phương. Bảo Phong lại là kinh ngạc, lại là phấn chấn, lại là hối hận, lại là thấp thỏm, mà việc đã đến nước này, muốn cái gì đều đã vô dụng. Hắn nhấc lên tinh thần, sau đó đuổi tới, thành nam, có một mảnh mọc đầy cây hòe sườn đất vài dặm phương viên ít ai lui tới, ban ngày đêm tối đều lộ ra âm trầm hoang vu, dân chúng trong thành nhưng có chết yểu. Chết đuối vô chủ thi hài, hoặc là vấn trảm tội tù, toàn bộ chôn ở nơi đây, tên là cây hòe sườn núi, kỳ thực loạn táng cương. Vô Cửu dẫn đầu đến rồi nơi đây, dần dần bước chân chậm chạp, mông lung bóng đêm dưới, từng cái mô đất ngoài sát bên, đúng là lít nhà lít nhít mà nhiều vô số kể, gió lạnh nghẹt ngào, khói bụi xoay quanh. Giống như là vô số oan hồn tại kêu rên giấy rùa. Lập tức gọi người dùng mình. Vô Cửu ngửa mặt hoảng loạn. Nhìn bốn phía. Cha mẹ chôn ở nơi nào. Bảo Phong sau đó mà tới. Đưa tay ra hiệu rồi dưới. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Tại cây hòe rừng đầu cuối. Có khác một đám mô đất. Bảo Phong đi đến một cái hơi lớn mô đất trước. Chỉ vào một đoạn trụi lùi mảnh gỗ, hắn nghĩ muốn phân trần vài câu, lập tức lại thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác. Kia cao hơn 2 thước mảnh gỗ, đúng là một khối mộ bia, phía trên cong vẹo khắc lấy công tôn Chỉnh cùng phu nhân Nguyệt Nga chữ. Công tôn Chỉnh là cha tục danh, Nguyệt Nga là mẫu thân tục danh. Vô Cửu bước chân trở nên nặng nề. Hắn chậm rãi hướng đi mộ bia, vung lên vạt áo, 2 đầu gối, bịch, sử ở trên mặt đất, trầm thấp giọng nói khàn giọng nói, cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, hắn lấy đầu đoạt mà, phanh phanh, có tiếng, cuối cùng nằm trên mặt đất, thật lâu bất động, chỉ có 2 vai tại run nhè nhè, hắn lúc này, không còn là cái kia hành vi phóng túng công tử ca. Không còn là cái kia tham ăn tham ngủ mà lại không tim không phổi nghèo thư sinh. Hắn chỉ là một cái không có rồi cha mẹ hài tử. tại thống khổ, sám hối, đang khóc, thổ lộ hết. Cách đó không xa Bảo Phong vẫn quay thân đứng đấy, lại ngẩng lên đầu miệng mở rộng, ở ngực kịch liệt chập trùng, đưa tay dùng sức lau sạch lấy gương mặt, chỉ có một tia ánh trăng ẩn vào sau mây. Bốn phía bên trong đen kịt mà âm phong từng trận, cho đến một nén nhang thời thần trôi qua, Vô Cữu cuối cùng từ trên mặt đất nâng lên đầu, nhưng lại mềm nhũn co quắp ngồi tại mặt đất. Lăng Không cầm ra vài hũ rượu cùng hương nến bánh ngọt chút những vật này, bất lực nói, Bảo đại ca, mà lại điểm lên hương nến, mang lên trái cây, vẩy xuống tế tửu, ta muốn tế điện cha mẹ ta, còn có trong phủ hơn trăm vị người nhà, toàn môn diệt hết, đông đảo tùy tùng cũng theo lấy gặp nạn, không nói đến sang hèn, vậy cũng là người nhà. Bảo Phong nhìn lấy đầy đất đồ vật hơi nghi hoặc một chút, ổn định lại tâm thần, không rảnh suy nghĩ nhiều, sau đó công việc lu bù lên. Hắn nắm lấy bình rượu vòng quanh ngôi mộ vung rồi một vòng, trở về trước mộ bia cũng quỳ xuống đất dập đầu mấy cái đầu. Còn chưa coi như thôi, ánh nến sáng lên dưới, chỉ gặp người nào đó ngồi ở trên mặt đất nước mắt còn tại, đầy trán cho bụi, sâu kín nói rằng, Bảo đại ca, muội thử ra đây. Bảo Phong giơ tay lên lại muốn rút miệng của mình, buông tiếng thở dài, nắm lên bình rượu ực mạnh hai cái, khẩn cầu nói, ngày khác lại nói, có được hay không? Một đôi nhãn quang kinh ngạc nhìn đến, thanh âm đàm thoại bên trong lộ ra hàn ý. Không thành, Bảo Phong nghĩ muốn tránh né, nhưng lại cảm thấy toàn bộ người bị bao phủ tại một tầng vô hình tiêu sát bên trong. Vậy mà không biết làm thế nào, hắn chần chờ rồi chốc lát, một quyền đầu nện ở trên mặt đất, này mới kiên trì, thấp giọng nói, Cơ Bạt dẫn người công hãm phủ tướng quân, gặp Yến Tử tướng mạo đẹp, liền cưỡng ép bắt đi, ta cùng người khác huynh đệ tiến đến thăm dò được tất. Yến Tử không cam lòng khuất nhục, gặp trở ngại mà chết, mà Cơ Bạt đối với cái này thề thốt phủ nhận, đúng là đem Yến Tử ném đi cho chó ăn, hài cốt không còn. Hắn nói xong lời cuối cùng, đã là nói không thành tiếng, thật sâu cúi đầu, phẫn nộ cùng xấu hổ khó mà tự tin. Hắn cũng là từ núi thây biển máu bên trong lăn bò ra tới hán tử. Mặc dù đối mặt thiên quân vạn mã, chưa bao giờ khiếp đảm nửa phần, cho dù là gãy kích chìm thuyền, y nguyên chỗ hướng vô địch, mà đối mặt phủ tướng quân trên tai nạn, hắn thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn lấy một cái nữ hài tử bị gây nên lăng nhục. Hắn đồng dạng là bất lực, mà nửa ngày qua đi, bốn phía đúng là chết yên tĩnh giống nhau, cho dù là kia xoay quanh âm phong, cũng lặng yên đi xa, chỉ có một cái tảng đá vậy bóng người cứng tại nguyên nơi, nhưng lại miệng hé, giống như là đau thấu tạng phủ, lại như là lâm vào động kinh mà khó mà tự kềm chế. Bảo Phong vội nói, công tử, bớt đau buồn đi. Vô Cữu hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, cổ họng ùng ục ục vang động lấy, trong mồm rốt cục truyền ra âm thanh, Yến Ngử chỉ có 14 tuổi a, nàng vẫn còn con nít, cho tới bây giờ nhận đến cha đánh chửi, chỉ có Yến Tử thủy chung không đổi tin tưởng nàng đại ca, sùng bái hắn đại ca, cũng kiệt lực để bảo toàn nàng đại ca. Mà khi cha mẹ bị giết, toàn gia gặp nạn, lăng nhục đột nhiên rơi xuống, nàng nhất định hoảng sợ bất lực, nhất định đang gào khóc cầu cứu, nàng một mực tin cậy, cũng dựa vào đại ca, lại tại phương nào? Bảo Phong mới muốn an ủi, lại ngạc nhiên tại chỗ, chỉ gặp Vô Cữu khuôn mặt vặn vẹo lên, hai mắt giận lồi lấy, miệng há ra, máu nóng bão tố ra. Chợt tức tay che ngực miệng, y nguyên đau lòng muốn nứt, hắn lại đau vừa hận, lại hối hận vừa giận, tựa như là khó có thể chịu đựng, không chịu được huy quyền nện đất, mà toàn bộ người còn tại run rẩy kịch liệt, khỏa khỏa nhiệt lệ tràn mi mà ra. Bảo Phong cuống quýt nâng đỡ, mà nguyên nơi đột nhiên im ắng nổ tung một đạo gió lốc. Nấm mộ trước ánh nến trong nháy mắt dập tắt, ngay sau đó từng trận bụi mù hoành quyển bốn phương. Lăng Lệ Hàn ý thế không thể đỡ, hắn ăn không chịu được, mãnh liệt mà cách đất té bay ra ngoài, cho đến ra bốn trượng bên ngoài, bịch rơi xuống đất. Đúng nghe người nào đó hàm răng vang lên, Sâm Nhiên nói: "Bảo đại ca mà lại về, cho ta một mình nghỉ ngơi một lát." Bảo Phong từ trên mặt đất chật vật bò lên, sợ hãi không thôi, mãnh liệt giẫm một chân, trên mặt mặt sẹo càng thêm dữ tợn. "Thôi được, công tử bảo trọng." Hắn không dài dòng nữa, vén tay áo lên xoay người rời đi. Vô Cửu vẫn như cũ là nửa quỳ ghé vào trước mộ phần, không nhúc nhích, cho đến một vòng ánh trăng xuyên thấu qua mây đen khe hở chậm rãi bao phủ nấm mộ. Hắn này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo nước mắt, sắc mặt tái nhợt liền giống như là kia ánh trăng. Thanh bần, u lãnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN